Chương 1111, một kiếm ba mạng. Thiên Hạt Ngũ Sát cười ha ha, bọn họ mới sẽ không e ngại Phổ Đạt tự thừa dịp không ai chú ý, Thiên Hạt Tam Sát liền muốn vụng trộm chiếm lấy tiểu gia hỏa cùng Bối Bối sát khí châu hoành, hắn vẫn không có động thủ, liền bị Lăng Vân một chiêu đi hệ tờ. Ngay trước hắn mặt động thủ như vậy, cuồng Thiên Hạt đại sát nổi giận, ngươi tam đệ giết hắn. Thiên Hạt Ngũ Sát cuồng lên, trợn mắt nhìn a, trong lòng buồn hận. Thì các ngươi, không đang chú ý Bắc Thần Tôn lắc đầu, đã chết một cái, còn lại cũng không có tất yếu lưu lại rồi. Chúng ta chết rồi, Phú Đế không có khả năng bỏ qua Thiên Hạt đại sát cả giận, Thái Thượng Đế quân đang ở trước mắt, bọn họ lại không gần được hắn thân. A Di Đà Phật, bốn người các ngươi xác thực không đáng chú ý, vẫn lấy làm kiêu ngạo năm sát trận đều không sử dụng được. Vẫn là nhanh mau rời đi đi, lão nạp ở chỗ này, Thái Thượng Đế quân cũng không dám lần nữa làm loạn. Huyền Chân đại sư nói y Thiên Hạt Ngũ Sát còn lại dừng một chút, nắm chặt quyền đầu buông lỏng, Huyền Chân đại sư nói câu câu có lý, hiện tại cùng Thái Thượng Đế quân đấu, sẽ chỉ chịu chết. Bắc Thần Tôn cùng Long Hành Thiên hai cái không hy vọng Thiên Hạt Ngũ Sát thì đi như vậy, Huyền Chân đại sư cản bọn họ lại, mà Linh Lung Nữ Đế ngay tại xem chừng. Bắc Thần Tôn nhướng mày nói, "Đế quân, ngươi đang chờ cái gì?" Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng. Yên tâm đi, bọn họ dám đến, thì phải làm cho tốt chết giác ngộ. Huyền Không Đại Sư trong lòng thở dài một hơi, A-di-đà Phật, sai lầm Lăng Vân một chút sử dụng một chút thủ đoạn, Huyền Chân Đại Sư thì không làm gì được Bắc Thần Tôn bọn họ, sau đó bọn họ một mực đuổi theo Thiên Hạt Ngũ Sát. Huyền Chân Đại Sư lạnh hừ lên, cũng mặc kệ sau lưng Tiểu Sa Di, đuổi theo, Thiên Hạt Ngũ Sát thế nhưng là hắn ra mặt bảo vệ người, tuy nhiên vẫn luôn bị không để ý tới nhằm vào, thế nhưng là thế nhân vô tri a. Hắn người xuất ra thì lòng dạ từ bi, không so đo. Mắt thấy tất cả mọi người đi, Huyền Không Đại Sư cũng cùng nhau đi. Nói thế nào Huyền Chân Đại Sư đều là ngày xưa sư huynh a. Vạn nhất Thái Thượng Đế quân muốn giết người, hắn vẫn là ngăn cản Huyền Chân cho thỏa đáng. Lăng Vân đối Bắc Thần Tôn bọn họ có lòng tin, hắn thì lười nhác động thủ rồi. Mọi người thở dài một hơi, tối thiểu nơi này không có đánh lên, khảo hạch còn có thể tiếp tục nữa. Tiểu gia hỏa leo xuống, vụng trộm cùng Bối Bối nói thầm lấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia Tiểu Sa Di a ha. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tốt nha. Bối Bối nháy mắt mấy cái hỏi. Tiểu Sa Di lui lại một bước, có chút cảnh giác nhìn lấy Bối Bối các nàng, A Di Đà Phật. A ha. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng muốn sờ mỏ Tiểu Sa Di đầu trọc. Ngươi tên là gì a, là nơi nào người nha? Bối Bối đi tiến một bước hỏi. Tiểu Sa Di lại lui lại một bước, mại thanh mại khí trả lời, không thể nói, không thể nói. Tiểu Hòa Thượng, ẩn tên không tệ. Bối Bối gật gật đầu. Tiểu Sa Di, hắn cái gì đều không nói tốt a a ha. Tiểu Gia Hỏa che mắt, rất có điểm không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, không nên tới gần ta, các ngươi đều sẽ ăn người yêu thú. Tiểu Sa Di nhướng mày, khuôn mặt lại lặng yên đỏ lên, thẹn thùng đây. Cái gì? Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối ngây ngốc, các nàng làm sao lại là ăn người yêu thú a? Không đúng, không đúng. Nghe vậy, Tiểu Gia Hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu, chúng ta là hảo hải tử, không phải yêu quái. Ừm a. Thì là Bối Bối cuồng gật đầu, đầy vẻ khinh bỉ lấy Tiểu Sa Di sư phụ nói, dưới núi nữ nhân đều là manh thú, không thể chạm vào. Tiểu Sa Di vẻ mặt thành thật trả lời, con ngươi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ há, các ngươi dưới núi nữ nhân thật đáng sợ. Tiểu Gia Hỏa trừng lớn con ngươi, còn biểu hiện thẳng bắt quái. Tiểu Sa Di, hắn nói không đủ rõ ràng thật là bó tay rồi. Bối Bối nói, đợi chút nữa Tiểu Mập Mạp đi ra, ngươi thì cùng hắn, hiện tại ngươi chính là chúng ta Tiểu Tùy Tùng. Ừm a, muốn nghe nha. Tiểu Gia Hỏa gật gật đầu. Tiểu Sa Di, hắn không thể trêu vào, còn tránh lên, dứt khoát liền đi một bên ngồi xuống tính tọa niệm kinh đi. Một lát sau khảo hạch nội bộ một trận kim quang, lại mấy đứa bé bị truyền tống đi ra, không hợp cách đinh đèn xanh sáng lên, thứ N đứa bé thông qua được, đi ra chính là Bắc Ảnh Nhất Tuyệt. Bắc Ảnh Nhất Tuyệt cười ha hả, vừa ra tới thì Ngưu Bức Hống Hống nói, ta đã nói rồi, lão tử là tương lai chiến thần, điểm ấy trò trẻ con, không có khả năng làm khó ta. Những người khác một trận khinh bỉ, đương nhiên Bắc Ảnh Nhất Tộc con cháu nguyên một đám vỗ tay, đây chính là bọn họ lao tổ một mực niệm niệm lại nhảy người a, quả nhiên có chút bản lãnh. Tiểu Mập Mạp nghe được Bối Bối thanh âm, Bắc Ảnh Nhất Tuyệt hổ khu chấn động, hô to một tiếng, cái này đâu, ta đến rồi. Đi qua Bối Bối nói chuyện vừa rồi, Bắc Ảnh Nhất Tuyệt mò sờ cầm nhìn chằm chằm tĩnh tọa Tiểu Sa Di. Tiểu Gia Hỏa thì là chạy trở về Lăng Vân bên người, mại thanh mại khi nói, ba ba, hắn thật đáng thương a, dưới núi đều là manh thú, sẽ ăn tiểu bằng hữu. Sư phụ hắn là một cái cực phẩm, không cần phải để ý đến hắn, làm hắn khoác lác. Lăng Vân buồn cười trả lời. A ha, khoác lác ta liền biết. Tiểu Gia Hỏa một bộ ta đều hiểu dáng vẻ, để Lăng Vân dở khóc dở cười. Thiên công không tốt, bầu trời nhất thời mây đen dày đặc, một trận mưa lớn không thể tránh được. Dầm dầm dầm sấm chớp rền vang, còn có người độ kiếp rồi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, người nào ở chỗ này độ kiếp, ảnh hưởng nhiều không tốt ba ba, trời mưa rồi tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái. Tùy theo nó đi. Nghe vậy tiểu gia hỏa chỉ có thể bĩu môi, chui về Lăng Vân trong ngực đi. Khảo hạch sẽ không thụ những yếu tố này mà đình chỉ. Lăng Vân địa phương sẽ không bị dầm mưa, cho nên hắn thì không sợ tiểu gia hỏa bị xối đến, hắn đem tiểu gia hỏa đặt ở trên ghế ngồi. Tiểu gia hỏa khẳng định hỏi đi nơi nào, Lăng Vân chỉ có thể nói, thuận tiện, vài phút liền trở về. Hắn xoay người một cái, đã đến Bắc Thần Tôn bọn họ cùng Thiên Hạt Ngũ Sát quyết đấu chiến trường. Quả nhiên như là Lăng Vân suy nghĩ như thế, Thiên Hạt Ngũ Sát không phải là đối thủ, Huyền Chân Đại Sư cùng Huyền Không Đại Sư đối kháng lấy, không giúp được bọn hắn Lăng Vân vừa xuất hiện liền giết Thiên Hạt Tiểu Sát, Bắc Thần Tôn khỏe miệng giật một cái a, đều bắt được, vì cái gì còn giết, ném vào tỏa long tháp không tốt sao. Thiên Hạt Ngũ Sát còn lại tam sát triệt để nổi giận, vờ ơ y ma tránh thoát Bắc Thần Tôn trói buộc, giết tới Lăng Vân bên người Thiên Hạt Đại Sát ý đồ nhất trưởng bổ ra, muốn Lăng Vân mệnh, trong miệng còn lửa giận nói, cẩu vật, giết ta hai cái huynh đệ thủ ngươi mạng chó cái này miệng thúi như vậy. Lăng Vân cười cười, đôi tròng mắt kia có thể giết người, chính mình hung ác lên, Thiên Hạt Ngũ Sát bất tử không tồn tại muốn chết, người nào có thể cản bản đế một kiếm hưu một dưới thân kiếm, ba bộ thi thể rơi xuống, Huyền Chân Đại Sư một mặt lửa giận, lại không dám mở miệng thần sắc, thật làm cho người nhìn liền muốn cười. Bắc Thần Tôn muốn mở miệng thì bọn họ một người sống cũng không kịp, thật sự là nháy mắt thì chuyện phát sinh. Long Hành Thiên nhún nhún vai, hắn không quan trọng, một mực đánh vô cùng cố hết sức a, dù sao thực lực cơ sở một chút. Tiểu Sa Di, ngươi muốn độ hóa bọn họ? Lăng Vân đứng chắp tay, con ngươi nhìn chằm chằm Huyền Chân Đại Sư.